Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tân sinh giải đấu lớn. Kết thúc một đêm tu luyện, Tuyết Tiêu Nhiên thần thanh khí sảng rời khỏi giường. Hôm qua cùng Nana học tỷ hai người hàn huyên một chút liên quan tới thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn tình báo. Bất quá đối với Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt mà nói vẫn là quá xa. Học kỳ mới vừa mới bắt đầu 2 tháng. Tất cả tân sinh bên trong đối với tân sinh hoạt mong đợi tâm tình tất cả đều tiêu tán. Chuyển biến làm đối với làm việc buồn rầu. A Ban không biết, nhưng là đằng sau mấy cái lớp học chủ nhiệm lớp nhóm làm lên đoàn kết ý thức. Bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ ngoại trừ làm việc bên ngoài cũng là đoàn chiến. Mà Cổ Thiên Nguyên lại không cho là như vậy. Các người A Ban mỗi người đều là thiên kiêu nhân vật. Ngoại trừ hệ phụ trợ thực vật hệ bên ngoài, mỗi người đều cần phải có được lấy một địch ba năng lực. Nếu như không có, vậy liền lăn ra A Ban. Tại 1 tuần sau, toàn bộ mới 1 năm cấp sẽ tổ chức đoàn đội trận đấu. Dự thi nhân số là 3 người. Ta đổi yêu cầu của các ngươi. Lấy cá nhân tên tham gia trận đấu này. Hắn hai mắt nheo lại hơi hơi mở ra. Bên trong lóe qua một tia cuồng nhiệt. Thiên tài nên chân đạp người khác tiến lên. Nếu như các ngươi không thể đem các lớp khác cấp đoàn 3 người thể đánh bại, ngươi có thể không dùng để đi học. 1 tuần thời gian, một mình tác chiến. Thật tốt rèn luyện một chút các ngươi thực chiến đi. Đây chính là hôm qua Cổ Thiên Nguyên tại trên lớp một phen. Chính xác đánh trúng vào lấy Tiếu Hồng Trần cầm đầu học sinh ngạo khí. Đã lấy thiên tài tự cho mình là. Như vậy lấy một địch ba tính là gì? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua vẫn tại ngủ say Nam Cung Lăng. Tiếp lấy nhanh chóng đi ra túc xá. Bắt đầu sáng sớm chạy bộ sáng sớm. Hắn duy trì lấy đều đều tốc độ. Đồng thời vận chuyển huyền thiên công. Trong mắt cũng lóe qua một chút tử mang. Một hơi đoán luyện 3 loại khác biệt kỹ năng đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói đã tập mãi thành thói quen. Đoàn 3 người chiến là có ý tứ. Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy tấm kia thật to logo quảng cáo, sắc mặt không thay đổi, dùng khăn mặt xoa xoa gương mặt, tiếp lấy đi vào canteen. Xa xa là hắn có thể đầy đủ trông thấy Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần huynh muội 2 người ngồi tại góc hẻo lánh dùng chung bữa sáng. Hắn cũng không có tiến lên bắt chuyện dự định. 1 năm này A Ban mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh. Đối với loại này cao ngạo không thay đổi tiểu hài tử, Tuyết Tiêu Nhiên cũng khinh thường nhiệt tình mà bị hờ hững. Tiếu Hồng Trần khóe mắt liếc đến Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có đáp lời, ngược lại là Mộng Hồng Trần nhẹ gật đầu, hướng Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy Tiếu Hồng Trần khó chịu bộ dáng, cũng hướng về phía Mộng Hồng Trần tiêu sái cười cười. Cái này khiến Mộng Hồng Trần gương mặt hơi đỏ lên, ánh mắt bên trong lóe qua một chút ngượng ngùng, không nghĩ tới hắn cười rộ lên tốt như vậy nhìn. Ba. Tiếu Hồng Trần vỗ bàn một cái, gân xanh hằn lên, trợn lên giận dữ nhìn Tuyết Tiêu Nhiên. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà tại trước mặt mọi người câu dẫn muội muội của mình. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha, để Tiếu Hồng Trần sắc mặt càng lúc càng hắc, nhàm chán lòng tự trọng. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng hừ một tiếng, tiếp lấy bắt đầu cấp tốc ăn. Hắn hồn lực đẳng cấp đã theo 25 cấp thăng đến 26 cấp. Tốc độ duy trì còn có thể. Băng đế tựa hồ trong khoảng thời gian này trong tu luyện cũng không có nói chuyện cùng hắn. Không dùng ứng phó ngạo kiều. Tuyết Tiêu Nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cổ Thiên Nguyên tiết phần lớn đều là lý luận tri thức. Thường xuyên sẽ lên trên lớp đến một nửa đi ra phòng học bên ngoài. Đối với ngay tại trên bãi tập luyện khí thế ngất trời các lớp khác cấp học sinh âm dương quái khí chào phúng một trận, thường xuyên làm cho các lớp khác cấp học sinh hận đến nghiến răng. thuận tiện liền A-ban cũng hận lên. Tuyết Tiêu Nhiên ăn cơm xong, lau miệng, bước nhanh tiến về phòng học. Khả năng Cổ Thiên Nguyên đang dùng loại phương thức này đang cho bọn hắn tìm địch nhân đi. Đối với điểm này, Tuyết Tiêu Nhiên không có chút nào tính khí, thậm chí cảm thấy đến 10 phần kích thích. Tại thần giới kìm nén đến hoảng nín lâu, nhìn thứ gì đều thú vị. Tuyết Tiêu Nhiên, vừa mới ta nói cái gì rồi? Cổ Thiên Nguyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên mới phát hiện hắn vậy mà tại trên lớp ngẩn người. Cổ lão sư tại giới thiệu liên quan tới tân sinh giải đấu lớn chú ý hạng mục. Đó là ta 5 phút. Đồng hồ trước nói, Cổ Thiên Nguyên dùng sách vở nhẹ nhàng gõ gõ Tuyết Tiêu Nhiên đầu. Lập tức đều muốn đi vào giải đấu lớn. Cho ta thiếu ngẩn người. Đúng, Tuyết Tiêu Nhiên lập tức trả lời. Cổ Thiên Nguyên dạo qua một vòng trở lại trên bục giảng. Nheo mắt lại vỗ vỗ bục giảng. Giải đấu lớn tình huống chính là như vậy. Chúng ta lớp học bởi vì đặc thù, cho nên không dùng làm cái gì tổ ba người đội mánh lới. Chúng ta hết thảy có 20 tên học sinh. Đại biểu cho, cũng là 20 cái đoàn đội. Rõ chưa? Minh bạch. A-ban tất cả đồng học lớn tiếng hồi đáp. Thanh âm bên trong mang theo tự tin, chỉ có mấy tên hệ phụ trợ hồn sư sắc mặt nhỏ khổ. Nhưng là Cổ Thiên Nguyên cho phép bọn họ muốn hồn đạo hệ mượn dùng hồn đạo khi chiến đấu. Điểm này để bọn hắn tối thiểu nhất có năng lực chiến đấu. Cổ Thiên Nguyên nhìn lấy các học sinh mang theo tự tin sắc mặt, khóe miệng móc ra một đạo hài lòng độ cong, nhẹ gật đầu, cái này một nhóm hạt giống bên trong. Sẽ có mấy người thêm vào cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội bên trong. Đại biểu học viện xuất chiến cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Thì nhìn xem người nào có tư cách này. Tuyết Tiêu Nhiên kéo ra vẻ mỉm cười. Tiếp lấy đem ánh mắt chuyển qua sách của mình vốn phía trên. Đối chiến đồng dạng đại biểu cho kỳ ngộ cùng đoán luyện. Đây là làm cho hồn lực tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Nhất Dạ Hàn Vũ cùng Bách Hoa Liễu Loạn, cũng là thời điểm dùng một chút. Tiếu Hồng Trần trong hai con ngươi tỏa ra lấy quang mang. Nắm tay chắt chẽ một nắm, cho thấy hắn tất thắng quyết tâm. Trước 10 người, đem sẽ trở thành võ hồn hệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tương lai muốn cung cấp tư nguyên hoặc là hồn đạo khí. Trường học cũng sẽ ở trước 10 người nghiêng lên người. Ta hy vọng. Cái này trước 10 người đều là lớp chúng ta. Nghe thấy được không? Cổ Thiên Nguyên lớn tiếng nói. Nghe thấy được. Ba hạng đầu khen thưởng ngoại trừ cao cấp hồn đạo khí bên ngoài. Còn có một khối hồn cốt. Cổ Thiên Nguyên kéo dài lời nói chậm rãi nói. Cái kia một khối hồn cốt nghe nói là viện trưởng đại nhân tự mình đánh chết một đầu 100.000 năm. Hồn thú mà lấy được hồn cốt. Cụ thể cái gì vị trí hiện tại vẫn là một cái bí mật. Các học sinh nghe thấy hồn cốt hai chữ, hô hấp tần suất trong nháy mắt tăng nhanh một chút, thì liền Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần nhị huynh muội trong ánh mắt đều để lộ ra một vệt kinh diễm. Bây giờ hồn cốt thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được để hình dung nó không thể thích hợp hơn. Một khối hồn cốt giá tiền, ít thì ngàn vạn, nhiều thì ước vạn, nếu như không phải một phương hùng hào hoặc là hoàng thất quý tộc. Có thể mua xuống một miếng hồn cốt xác suất bằng không? Yêu cầu của ta rất đơn giản, khác cho chúng ta A-ban mất mặt. Cổ Thiên Nguyên nhìn thấy lời của mình làm ra hiệu quả. Hài lòng nhẹ gật đầu, híp mắt đi ra phòng học, tan học. Tuyết Tiêu Nhiên đem sách để vào trong giới chỉ, vừa mới đứng người lên, trước mắt thì thêm một người. Tuyết Tiêu Nhiên, có muốn hay không chúng ta so một lần? Tiếu Hồng Trần ngẩng đầu nói ra, thanh âm bên trong xen lẫn một tia ngạo nghễ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn Tiếu Hồng Trần liếc một chút, so cái gì, làm sao so, nhìn xem ai mới là lần này tân sinh giải đấu lớn đệ nhất. So không so, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy lòng tin 10 phần Tiếu Hồng Trần. trong lòng có chút khó chịu. Cái này tiểu hài tử thì tự tin như vậy có thể một đường giết tới trận chung kết. Ca, Mộng Hồng Trần ở một bên không cam lòng hô. Tiếu Hồng Trần ánh mắt nhất động bất động. Hiển nhiên lần này tâm ý đã quyết. Vậy liền như ngươi mong muốn. Nhìn xem lần này ai sẽ cầm tới đệ nhất. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Bước nhanh đi hướng phòng học bên ngoài. Lưu cho mọi người một cái thẳng bóng lưng. Tránh thức trong lòng có tự tin và kiêu ngạo người là sẽ không giống Tiếu Hồng Trần một dạng mỗi ngày một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất. Các ngươi đám này đồ bỏ đi tất cả đều so ta yếu thái độ. Chân chính người kiêu ngạo sẽ đem đây hết thảy ẩn giấu ở trong lòng. Đợi đến một thời cơ điểm, làm cho tất cả mọi người kiến thức đến, người kiêu ngạo là như thế nào ngạo thị quần hùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.